Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, gia sự. Đối mặt đại lượng báo chí tại dư luận phía trên áp chế. Seven tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vẫn như cũ đạt tới 33,76 triệu đô la Mỹ. Vượt xa New World Picture phát hành đoàn đội lúc đầu 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé mong đợi. Tuy nhiên, không thiếu phim bản thân đầy đủ xuất sắc các loại nhân tố. Nhưng Internet bình đài tại bộ phim này tuyên phát quá trình bên trong đưa đến tác dụng lại cực kỳ trọng yếu. Không giống với ban đầu thời không bên trong trăm hoa đua nở mở ra tính Internet hoàn cảnh. Hiện tại Internet bình đài cơ hồ có thể nói hoàn toàn nắm giữ lấy Westeros hệ thống trong tay. Toàn bộ Bắc Mỹ vượt qua 60 triệu phổ thông dân mạng. Hoàn toàn chỉ có thể thông qua Ygritte công ty IE trình duyệt tiến hành trên Internet lướt sóng. Mở ra Internet trong hoàn cảnh. Công ty điện ảnh muốn lăng xê một bộ điện ảnh đề tài đỗ. Cần đầu nhập đại lượng tiền tài cùng tư nguyên. Mà lại còn không nhất định có thể đưa đến quá thật rộng cáo hiệu quả. Hiện tại, Westeros hệ thống muốn cho dân mạng thấy cái gì? Bọn họ thì tất nhiên có thể thấy cái gì? Lần này, dân mạng nhìn đến Seven, tuần đầu 33,76 triệu đô la Mỹ. Căn cứ Daenerys Entertainment điều tra số liệu, bên trong cao đến 33% người xem đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến Internet bình đài liên quan tới Seven tin tức ảnh hưởng. Nếu như Seven đầu tuần phòng bán vé số liệu giảm đi 33%, được đến kết quả vì 22,61 triệu đô la Mỹ. Đúng lúc cùng phim phát hành đoàn đội lúc đầu 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé mong đợi phù hợp với nhau. Simon tại Daenerys Entertainment thứ hai cao tầng hội nghị thường kỳ trước đó liền thấy phần kia. Bảng câu hỏi, Amy tại trong hội nghị lệnh cấm khẩu cũng là Simon tự mình hạ đạt. Ygritte môn hộ một lần toàn phương vị phát lực cho một bộ điện ảnh mang đến vượt qua 30% phòng bán. Vé tăng thêm, tin tức truyền ra. Tuyệt đối sẽ để rất nhiều người đỏ mắt tâm nóng. Nắm giữ lấy Ygritte công ty Westeros hệ thống cũng tất nhiên sẽ đứng trước càng nhiều áp lực. Im ỉm phát tài mới là vương đạo. Trên thực tế, Simon rất sớm đã đối Ygritte môn hộ nắm giữ cường đại dư luận dẫn đạo năng lực có đoán trước. Ngày lẻ 20 triệu cấp bậc người sử dụng viếng thăm lượng. Đã tương đương với New York thời báo. Los Angeles thời báo những thứ này liên bang đỉnh cấp giấy báo phát hành lượng mười mấy lần. Vì cam đoan Ygritte môn hộ làm một cái truyền bá trong bình đài lập tính. Tránh cho Ygritte đoàn đội đi lại phương hướng phát triển. Simon trước kia còn chưa từng có toàn phương vị động đất dùng công ty này thực lực khuyến mãi một. Bộ điện ảnh, cho dù là trước đây mấy bộ DC điện ảnh vũ trụ hạng mục đều chỉ là rất tự nhiên hợp tác. Phim phát hành đoàn đội đưa lên quảng cáo. Ygritte môn hộ cung cấp tiên phát. Trong quá trình này Ygritte đoàn đội cũng không có tận lực dẫn đạo tương quan phim chủ đề tính. Lần này Seven, vẫn là Ygritte cùng Daenerys lần thứ nhất tận hết sức lực hợp tác. Xác định dã man sinh trưởng phát triển sách lược. Westeros hệ thống mỗi cái công ty còn ở giữa hợp tác đem về trên diện rộng tăng cường. Bao quát Ygritte cùng Daenerys ở giữa. Bất quá, cùng loại với Seven dạng này đại quy mô khuyến mãi, Simon về sau cũng không tính tùy tiện sử dụng. Simon chưa từng có đánh giá thấp qua người sử dụng IQ. Nếu như Ygritte môn hộ biến thành Westeros hệ thống các nhà công ty con sản phẩm mềm quảng cáo bình đài, mọi người đăng nhập website, nhìn đến điện ảnh tin tức đều cùng Daenerys Entertainment có quan hệ. Tài chính và kinh tế thông tin đều cùng Cersei tư bản có quan hệ. Thời thượng kênh luôn luôn thổi phồng Melisandre dưới cờ nhãn hiệu. Như vậy, chìm đắm vào loại này tự quyết định tự sướng chật hẹp bố cục. Dù cho Ygritte môn hộ không bị người sử dụng vứt bỏ. Cũng tất nhiên không có quá lớn phát triển. Internet cuối cùng muốn đi hướng khai phát. Ygritte công ty muốn một mực bảo trì Internet sản nghiệp thế lực bá chủ vị trí. Đồng dạng nhất định phải có đầy đủ mở ra tính cùng bao dung tính. Trừ Seven, theo cuối tháng 10 bắt đầu, Simon thì càng thiếu chú ý công tác phương diện sự tình. Hai nữ nhân cũng đều vào ở bệnh viện chờ sinh. Như thế mãi cho đến ngày mùng 3 tháng 11, nữ trợ lý lặng yên tại vịnh khu một nhà bên trong bệnh viện tư nhân sinh hạ Westers nhà đứa bé thứ. Hai, mẹ con bình an, tên là Seattle Westers, tiểu cô nương có một đôi rất xinh đẹp mắt xanh. Nhìn về phía cái này thế giới thuần triệt trong ánh mắt tựa hồ tổng mang theo vài phần hiếu kỳ. Simon tại San Francisco bồi Jennifer mẫu nữ 3 ngày thời gian thì không thể không vội vàng trở về Los Angeles. Jeanette tại ngày mùng 6 tháng 11 muộn cũng thuận lợi sinh hạ Westers nhà thứ 3 đứa hài tử. Lúc sinh ra đời tiếng khóc rất lớn, Nicola Westers có tới 9 cân nặng. So kaka của mình lúc trước còn muốn béo một số. Trêu đến Jeanette trong phòng sinh một bên cắn Simon cánh tay một bên hô hào lại không sinh. Trước sau trọn vẹn dày vò 6 giờ. Dựa theo lúc trước ước định, ngày sinh chỉ kém 3 ngày hai cái tiểu gia hỏa lấy xong bào thai danh nghĩa đều đăng ký tại Jeanette danh nghĩa, vừa mới lúc mang thai. Jennifer còn nói qua hoàn toàn đem hài tử giao cho Jeanette nuôi dưỡng. Bất quá, theo mang thai lâu ngày, nữ trợ lý liền bắt đầu có chút hối hận. Nữ nhi sau khi sinh, nhìn qua trong ngực tiểu gia hỏa cặp kia xinh đẹp mắt xanh, nữ trợ lý thì triệt để đổi ý, dự định tự mình nuôi dưỡng hài tử. Simon đối với cái này không có dị nghị. Chịu đủ sinh nở nỗi khổ, Jeanette càng là biểu thị nếu như nữ trợ lý ưa thích có thể đem chính mình tiểu bại hoại cũng ném qua đi để cho nàng cùng một chỗ dưỡng. Tuy nhiên hài tử ở bên người lúc Jeanette hội tận chức tận trách làm một cái tốt mụ mụ. Nhưng thực chất bên trong ưa thích vô câu vô thúc nữ nhân đối với tự mình đem hài tử nuôi lớn hào hứng thực sự không cao. Simon thực cũng là như thế. Đối với hài tử tương lai Simon có rất nhiều ý nghĩ. Bất quá, nếu để cho hắn tự mình đến thực hiện những thứ này, cái kia thực sự có chút khó khăn. Nói cho cùng, Simon hai vợ chồng cũng không tính là thái hợp cách phụ mẫu. Hai đứa bé tuần tự xuất sinh, Simon mặc dù không cách nào chiếu cố, hai bên lại đều không vắng lặng. Nữ trợ lý bên kia có chính mình một nhà cùng với hiểu rõ tình hình York Norman một nhà quay chung quanh Los Angeles bên này. Johnston một nhà như là lúc trước Melbourne lúc sinh ra đời một dạng cùng một chỗ chạy đến. Bất quá, cùng Melbourne lúc sinh ra đời gióng trống khua chiêng khác biệt. Lần này, Simon không tiếp tục tại công khai truyền thông phía trên lộ ra bất cứ tin tức gì. Một số thám thính đến tiểu gia hỏa xuất sinh muốn tiến hành đưa tin truyền thông cũng đều bị Westers hệ thống PR đoàn đội đè xuống. Trừ Johnston một nhà, Simon còn từ chối nhã nhặn Westers hệ thống một đám cao quản thăm viếng. Lễ vật đưa đến là được. Raymond Johnston phu phụ lần này cũng không có tại Los Angeles chờ lâu. Nhìn qua chính mình tiểu cháu ngoại, lão đầu tử lúc gần đi còn đem Melbourne mang về Australia. Lý do là Los Angeles bên này quá lạnh, lo lắng hài tử đông lạnh đến. Simon hai vợ chồng không có ý kiến. Veronica rất không tình nguyện, nhưng cũng không lay chuyển được đại ca của mình. Rốt cục thoát khỏi một chút cũng sẽ không đem chính mình sủng thượng thiên cha mẹ. Tiểu gia hỏa lúc rời đi cũng không lưu luyến chút nào. Raymond phu phụ trở về Australia. Anthony mấy người cũng tuần tự rời đi. Simon tiếp tục bồi tiếp hai nữ nhân nghỉ đẻ. Thời gian cũng bất chi bất giác tới gần lễ tạ ơn. Tuần đầu 33,76 triệu đô la Mỹ về sau. Bởi vì hỏa nhiệt đề tài độ duy trì liên tục, thậm chí còn sinh ra truyền miệng hiệu quả. Seven lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 22%. Tiếp tục vào sổ 26,33 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tính gộp lại 60,09 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhẹ nhõm đột phá Denary Entertainment lúc đầu đối phim 60 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong. Đợi, ngày 12 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11. Lễ tạ ơn lịch trình trước một tuần. Seven phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ rất tốt khống chế tại 26%. Lần nữa vào sổ 19,53 triệu đô la Mỹ. chiếu lên 3 tuần. Seven tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 79,62 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian, phim đã cơ bản thu hồi toàn bộ chế tác cùng tuyên phát thành bản. Chiếu lên tuần thứ tư thì đem bắt đầu sinh ra lợi nhuận. Dù cho đem muốn đi vào cạnh tranh kịch liệt cảm ơn lúc. 3 tuần phòng bán vé tiếp cận 80 triệu đô la Mỹ. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi cũng đạt tới 130 triệu đến 150 triệu đô la Mỹ ở giữa. Nguyên bản Seven Bắc Mỹ phòng bán vé đúng lúc đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Lần này, phim chỉ là Bắc Mỹ phòng bán vé thì chỉ ít đem gia tăng 30%. Bên trong rất lớn một bộ phận đều là Internet bình đài mang đến tăng thêm hiệu quả. Simon hai vợ chồng tại ngày 17 tháng 11 đi ra chỗ ngồi vua sư tử buổi ra mắt. Đây là Jeanette thời kỳ sau khi sinh lần thứ nhất công khai lộ diện. Lúc đầu, bộ này hoạt hình liền bị Simon làm đưa cho Jeanette lễ vật. Phim chính thức phiên bản bên trong, Simon cũng không e dè chuyên môn tăng thêm cho Jenny chữ. Truyền thông tuy nhiên vẫn như cũ bị ngăn cản cầm Jeanette vừa mới sinh hạ đứa bé thứ hai làm mánh. Lới, lại cũng không có che giấu bộ này hoạt hình sau lưng tiểu cố sự. Sau đó, cái này một thanh vô ý thức ăn cho chó để rất nhiều nguyên bản đối phim hoạt hình không quá cảm. Thấy hứng thú người trẻ tuổi đều tiến vào rạp chiếu phim. Ngày 19 tháng 11, Vua Sư Tử chính thức tại Bắc Mỹ đại quy mô chiếu lên. Mở họa màn ảnh số đạt tới 2.691 khối. Simon tuy nhiên không có ý định quá nhiều lần sử dụng Egrid môn hộ tiên phát tư nguyên. Lần này Vua Sư Tử lại là một cái ngoại lệ. Làm Daenerys Entertainment xuất phẩm bộ thứ hai 3D phim hoạt hình. Bộ phim này phải chăng có thể giống bộ thứ nhất Toy Story như thế thành công? Không chỉ có quan hệ Daenerys Entertainment phải chăng có thể tại anime lĩnh vực đứng vững gót chân? Thậm chí còn có thể đối sang năm Daenerys Entertainment IPO sinh ra rất trọng yếu ảnh hưởng. Bất quá, tham gia hết Vua Sư Tử buổi ra mắt, Simon lại lần nữa dứt bỏ sự kiện này tiếp tục bồi hai nữ nhân nghỉ ngơi. Nữ trợ lý tu dưỡng nửa tháng sau rốt cục trở về Los Angeles. Còn lặng yên vào ở Legacy Trang Viên. Simon hai vợ chồng tham gia Vua Sư Tử buổi ra mắt lúc. Nữ trợ lý ngay tại Legacy Trang Viên chăm sóc hai cái tiểu gia hòa. Jeanette miệng phía trên luôn luôn rất ghét bỏ để cho nàng tại sinh nở lúc chịu đau khổ bàn nhi tử. Lại là liếc một chút thì thích có một đôi con người xinh đẹp Seattle. Làm lấy nữ trợ lý mặt liền bắt đầu dạy tiểu cô nương hồ mụ mụ. Đương nhiên sẽ không có cái gì đáp lại. Jeanette lại nhận định tiểu cô nương tại dùng ánh mắt nói chuyện với mình. Simon thực đã sớm nhìn ra, Seattle con người dùng phía đông thuật ngữ tới nói cũng là điển hình mắt phượng. Loại này mắt hình luôn luôn so ánh mắt hắn càng thêm ra hơn mấy phần thần vận. Trong trí nhớ nữ nhân nắm giữ mắt phượng khắp nơi cũng là thông tuệ biểu tượng. Càng hiếm thấy hơn là tiểu cô nương trong con người luôn luôn thoáng hiện loại kia linh tính. Như là một đôi màu xanh lam tiểu lôi thông suốt một dạng tìm tòi nghiên cứu lấy xuất hiện tại chính. Mình trong ánh mắt hết thảy, cũng khó trách sẽ bị Jeanette liếc một chút thì thích. Simon có thể phi thường khẳng định một chút, chính mình nữ nhi tương lai sẽ phi thường thông minh. Thông minh hay không cũng không đáng kể. Ta chỉ hy vọng Silver có thể vui vui sướng sướng địa lớn lên. Có ta ở đây, con chúng ta đương nhiên hội vĩnh viễn khoái lạc. Có ngươi tại ta mới lo lắng đây. Cuối tuần, buổi chiều, thời gian là ngày 20 tháng 11, cho hai đứa bé cho ăn qua sữa. Chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa nằm ngủ. Căn dặn phụ trách chăm sóc Zoe cùng Isabel một phen. Simon cùng nữ trợ lý cùng rời đi vỏ sò biệt thự. Dọc theo trong trang viên thông đạo đi vào trang viên phía tây. Nơi này nguyên bản hàng rào tường vây đã bị dỡ bỏ. Trực tiếp cùng phía tây một hàng cảnh biển biệt thự khu vực đà thông. Legacy trang viên địa thế rất cao. Vỏ sò biệt thự càng là như vậy. Những năm này, vì ngăn ngừa xung quanh thăm dò, thành lập tường vây trồng trọt cao cầu gỗ lớn che lấp ngoại giới tầm mắt đồng thời. Simon một mực tại không ngừng mua tròn năm bất động sản. này mấy năm trước đúng lúc lại là nước Mỹ bất động sản ngành nghề đê mê nhất một đoạn thời kỳ. Kinh tế hoàn cảnh cũng không tiện, tràn giá thế công phía dưới. Legacy Đông Tây hai bên cùng hướng chính Bắc, rất nhiều bất động sản đều trở thành Westerns nhà bất động sản. Bên trong Legacy trang viên phía Tây nghiêm chỉnh, trung đội trưởng thông suốt một cây số, tổng cộng 32 tòa nhà vách núi biệt thự đều là như thế. Chỉ là bộ phận này bất động sản thì tiêu hết Simon 100 triệu đô la Mỹ. Sườn đông bởi vì một số hộ gia đình kiên trì có chút không hợp thói thường giá cao, chỉ là kéo dài đi ra 700 mét. Đồng dạng có 21 tòa nhà biệt thự. Hướng chính Bắc, Simon ăn 15 hecta khu vực bên trong tổng cộng 56 tòa nhà to to nhỏ nhỏ bất động sản. Toàn bộ tính toán xuống, Legacy 4 phía, Simon nắm giữ đất diện tích tổng cộng đạt tới 50 hecta hai bên. Bên trong còn bao gồm phía Tây nương theo 32 tòa nhà biệt thự dài đến một cây số bãi biển riêng. Có thể nói, hiện tại Legacy 4 phía hiện lên hình quạt phân bố 500 mét phạm vi, bên trong chỉ có Simon cái này một hộ cục diện. Hắn bị Simon mua xuống bất động sản hộ gia đình toàn bộ đều đã chuyển ra. Thời gian mấy năm, Simon cũng một mực tại đối hoàn toàn mới Legacy trang viên tiến hành duy trì liên tục không ngừng cải tạo. Trước mắt trong kế hoạch, diện tích nhỏ bé bất động sản đem về toàn bộ dỡ bỏ, chỉ lưu lại vượt qua một mẫu anh đại hình biệt thự tản mát bảo vệ tại Legacy trang viên bốn phía. Bên trong gần biển tổng cộng 53 biệt thự đem về toàn bộ giữ lại. Bên cạnh đó, đường cũng ngay tại có kế hoạch tiến hành một lần nữa xây dựng. Simon cùng nữ trợ lý đang định đi xem, cũng là phía Tây trong khu nhà cao cấp một tòa. Những ngày này vào ở vỏ sò biệt thự, Jeanette mặc dù không có bất kỳ dị nghị gì, nữ trợ lý lại không có một mực ở tại trong trang viên dự định. Bất quá, đã làm mẫu thân, khẳng định cũng không thích hợp tiếp tục lại sống nhờ tại chính mình nhà cậu bên trong. Simon cùng nữ trợ lý những ngày này thảo luận qua nhiều lần. Jennifer cuối cùng đồng ý ở tại trang viên phía Tây một tòa trong khu nhà cao cấp. Mặc dù nặng mới quy hoạch sau khi hoàn thành, phía Tây một hàng vách núi biệt thự thực cũng đều có thể coi là làm Legacy trang viên khu vực. Nhưng cuối cùng không phải cùng một chỗ chen tại vỏ sò trong biệt thự. Làm ra loại này quyết định, nữ trợ lý cũng không cưỡng cầu nữa, nhất trí đem hài tử mang theo trên người, mà chính là cùng Nicola đặt chung một chỗ nuôi dưỡng. Nữ trợ lý những ngày này đại khái cũng nhìn ra, hai đứa bé, tuy nhiên trên danh nghĩa đều ghi vào Jeanette danh nghĩa, nhưng về sau có thể muốn nàng tới chiếu cố thời điểm càng nhiều hơn một chút. Tham gia hết vua sư tử buổi ra mắt, ngay tại hôm qua, Jeanette thì bay đi New York. Xét xây tư bản hơn nửa năm qua này tích lũy quá nhiều công tác. Mà lại, công ty này sang năm còn kế hoạch khởi động một số lớn động tác. Những thứ này đều cần Jeanette tham dự. Nữ trợ lý lại là cũng định triệt để thả phía dưới công tác. Nàng cảm thấy a cô nàng hoàn toàn có thể thay thế chính mình công tác, về sau dự định chuyên lòng chiếu cố chính mình nữ nhi. Có lẽ còn có cái nào đó bị chính mình lão mụ ghét bỏ tiểu tử béo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.